Bạc Hà Đen, chương 56, góc truyện audio.com. Đồng hành trong quãng thời gian khó khăn nhất của Du Vũ không chỉ có mấy người Khuất Hàn và Mạch Tử, mà còn có những fan trung thành thuộc fan club quả bưởi của Du Vũ. Mỗi ngày họ đều để lại tin nhắn trong forum của Du Vũ trên trang web chính thức của Bạc Hà Đen. Tiểu Vũ, chúng em tin tưởng anh. Tiểu Vũ, cho dù anh thế nào, em vẫn luôn thích anh. Ủng hộ anh, Tiểu Vũ, vui lên đi, đừng dễ dàng bị đánh bại. Ngày thứ ba kể từ khi Du Vũ khôi phục lại bình thường từ tình trạng phong tỏa bản thân. Bài post của một ID có tên là Trời Cao Đất Rộng được mọi người trong diễn đàn cuồng nhiệt trích dẫn. Anh đứng ở góc nhìn khách quan và hợp lý phân tích toàn bộ sự kiện này. Anh tỉ mỉ xem xét cuộn băng bị cắt ghép, đưa ra 3 điểm nghi vấn. Thứ nhất, màu da trên mặt và da trên người của Du Vũ có chút khác biệt. Thứ hai, tấm ảnh chụp trên các trang nhất của các tờ báo và tạp chí gây sốc cho mọi người là cắt ra từ video cậu tự an ủi, sau đó bị chế biến và tổng hợp. Thứ ba, video Du Vũ và người đàn ông làm tình không thấy mắt cậu. Đây cũng tồn tại điểm đáng ngờ. Trời Cao Đất Rộng bị rất nhiều cư dân mạng cáo buộc là người do tinh tế thuê để gỡ tội cho Du Vũ. Trời Cao Đất Rộng không phản bác, cũng không nói những lời thề như nếu như tôi sai thì sẽ chết không có chỗ chôn. Anh chỉ liệt kê ra từng tấm ảnh. Sau khi Du Vũ nhuộm tóc đỏ để phù hợp với album mới phát hành thì cậu tham gia chụp ảnh gợi cảm cho trang bìa tạp chí. Trong đó có một bức ảnh có thể thấy được chỗ phần dưới lưng gần eo cậu có một hình xăm ngôi sao lục giác. Hình xăm này bắt đầu từ khi Du Vũ ra mắt hoạt động cùng nhóm đã có. Năm ngoái có một topic nóng liệt kê hình xăm của các ngôi sao cũng có hình xăm của Du Vũ. Người trên video căn bản không có hình xăm này. Chi tiết này gây ra sóng to gió lớn. Cư dân mạng và truyền thông mở một cuộc thảo luận sôi nổi về tính chân thật của các bức ảnh và video. Phần San Kim Cương căn cứ vào các topic nóng trên diễn đàn Kim Cương xuất bản một số đặc biệt. Trong đó có 95% người được khảo sát tin tưởng Du Vũ là gay. 67% nghĩ rằng cậu thật sự bị doanh nhân giàu có bao dưỡng. Nhưng chỉ có 34% tin những hình ảnh và video khiêu dâm đó là thật. Rất nhiều người cho rằng scandal lần này là do Du Vũ đắc tội ai đó nên bị người hãm hại. Bởi vì chuyện của Qua Dòe, Khang Tương Ngữ có cảm xúc phức tạp với gay, nhưng cô rất có nghĩa khí. Cô vẫn luôn thích người em trai Du Vũ này, không chịu nổi việc cậu chịu oan uổng bị người nhục mạ. Chuyện của cậu náo loạn lớn như vậy, tinh tế vốn định gạt bỏ cậu. Chuẩn bị tổ chức cuộc họp báo thông báo chuyện giải tán của Bạc Hà Đen trong tương lai gần. Các giám đốc điều hành công ty đều cho rằng để mỗi thành viên trong nhóm tự phát triển sự nghiệp cá nhân thì tốt hơn mặc cả nhóm chết chung. Khang Tương Ngữ kiên trì mặc kệ nhóm giải tán hay không. Trước hết phải giải quyết xong chuyện của Du Vũ, tất cả mọi người đều biết tình bạn giữa cô và Du Vũ. Không dám làm cô không vui. Đành phải để cho phòng PR và phòng quan hệ công chúng làm việc suốt đêm. Dựa theo mấy bài post của Trời Cao Đất Rộng cố gắng đảo ngược hướng phát triển của dư luận. Sau đó, tinh tế chính thức mở cuộc họp báo làm sáng tỏ tin đồn cho Du Vũ. Quan hệ của Du Vũ với những người trong giới giải trí vốn khá tốt. Hơn nữa do Khang Tương Ngữ gây áp lực, đàn anh đàn chị của tinh tế và rất nhiều nghệ sĩ. Mặc dù xuất phát từ thật tâm hay không, đều quay clip lên tiếng ủng hộ. Tôi tin người trong đoạn video đó không phải là Tiểu Vũ. Tôi cũng từng cùng Tiểu Vũ đi bar, cậu ấy chỉ thích uống rượu và nhảy múa mà thôi. Căn bản sẽ không sằng bậy với người khác, con người ai cũng có ham muốn. Không có gì phải xấu hổ, người quay video mới là người phải bị lên án về đạo đức. Quá rõ ràng, những ảnh chụp là cắt ghép. Đoạn video thứ hai lan truyền trên mạng là có người đóng giả Du Vũ để quay. Đây chính là muốn hãm hại người khác. Tôi biết Du Vũ là người thật thà và thẳng thắn. Tôi tin cậu ấy không nói dối. Cậu ấy nói không phải cậu ấy. Chắc là không phải. Tôi tin cậu ấy, cho dù cậu ấy là gay, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan điểm của tôi về cậu ấy. cậu ấy vẫn là bạn tôi. Thật ra tôi đã biết cậu ấy đồng tính từ lâu. Vì tò mò, có một thời gian tôi thường bí mật quan sát xem cậu ấy có quan hệ lung tung không. Rất tiếc tôi chưa từng phát hiện cậu ấy có đàn ông. Cậu ấy rất đứng đắn trong cuộc sống riêng tư. Bình thường chúng tôi ra ngoài chơi đều là du vụ đãi khách. Đi mua sắm thì cậu ấy chỉ thích mua quần áo. Không thích đồ vật đắt tiền xa xỉ. Cậu ấy không phải là người theo chủ nghĩa vật chất. Tuyệt đối sẽ không vì tiền mà để người khác bao dưỡng. Cuối cùng giữa tiếng la hét của các phóng viên, ba người Trịnh Diệc Phi, Tiềm Vũ, Hoa Duệ trong Tứ Đại Thiên Vương đã mất tích từ lâu bất ngờ xuất hiện trước màn ảnh. Tiềm Vũ mặc âu phục màu đen ngồi trước bàn làm việc. Ánh mắt lạnh lùng, nói, cậu ấy còn chưa đến 20 tuổi. Các phóng viên nhà báo giơ cao đánh khẽ thôi. Đừng vì lợi ích kinh doanh mà bóp méo sự thật. Nếu tiếp tục kéo dài, các anh không chỉ phá hủy sự nghiệp nghệ sĩ của cậu ấy và cũng phá hủy luôn cả cuộc sống và tương lai của cậu ấy. Các thần dân của tôi và người hâm mộ điện ảnh của Tiềm Vũ, xin hãy khoan dung với du vụ giống như với chúng tôi. Trịnh Diệc Phi đội tóc giả màu vàng, đang ở châu Âu quay phim, anh ngồi trước đài phun nước nghiêm túc nói, đừng nên bảo sao nghe vậy. Đừng bị sự kỳ thị và hiểu lầm làm cho mù quáng. Hãy dùng trái tim của các bạn phân biệt sự thật. Hoa Duệ không nói gì thêm. Anh ở trong khu vườn hoa nhỏ tràn ngập ánh mặt trời của nhà hàng ở Canada đánh đàn guitar. Khẽ hát một bài ca. Đừng nghĩ quá phức tạp về chúng tôi. Chúng tôi không dơ bẩn cũng không lôi thôi. Chúng tôi thích hoa hồng. Chúng tôi ao ước có một câu chuyện cổ tích tốt đẹp. Chúng tôi không thích rồi trá chúng tôi đều giống nhau. Trái tim của chúng tôi cũng sẽ khô cằn và vỡ tan. Chúng tôi biết cảm giác nóng và lạnh. Chúng tôi cũng muốn được vui vẻ và hạnh phúc. Ở hậu trường nghe được tiếng ca của Qua Duệ, được lời ca truyền vào ý chí và sức mạnh. Cả năm người nhóm Bạc Hà Đen đang căng thẳng bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi người tiếp thêm tinh thần cho nhau. Vỗ vai Du Vũ khuyến khích cậu. Khuất Hàn giúp Du Vũ sửa sang lại quần áo. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu, nếu không thể làm ngôi sao nữa, cậu có buồn không? Du Vũ cười khổ, thành thật trả lời, sẽ buồn chứ, dừng một chút, cậu mỉm cười và nói tiếp, nhưng chỉ một chút thôi, tôi sẽ không quá khổ sở. Trước đây mặc dù tôi không nổi tiếng như ngôi sao hạng A, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm ngôi sao. Rốt cuộc đã hoàn thành mơ ước ban đầu của tôi. Trải nghiệm rồi, đạt được rồi, tôi không có quá nhiều tiếc nuối sau này chỉ cần tôi muốn. Khắp nơi đều có thể là sân khấu, tôi còn có thể tiếp tục ca hát và nhảy múa, cho dù không có fan, nhưng tôi còn có các cậu đều là fan trung thành nhất của tôi. Không phải sao, cậu nghĩ thông thoáng như thế, Khuất Hàn cũng yên tâm, nghe thấy người dẫn chương trình tuyên bố Bạc Hà Đen lên khán đài. Anh nói. Chúng ta đi thôi, Du Vũ nhìn về phía ba người Lê Tử Tịnh, Tô Trạch Vũ và Trạm Tuyền, họ đều mỉm cười cổ vũ cậu, Du Vũ cảm động giơ hai tay ra, năm người giống như trong quá khứ mỗi lần tham gia vào các sự kiện lớn đều chồng tay lên nhau. Sau đó hô lớn một tiếng, go, ánh sáng đèn flash và những câu hỏi khó của phóng viên khiến Du Vũ có chút không chống đỡ nổi. Khuất Hàn ở dưới bàn nắm chặt tay trái Du Vũ, im lặng truyền sức mạnh cho cậu, giúp cậu kiên cường đối diện, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cậu đứng lên trước vô số ống kính, nói, vâng, tôi là gái, năm 15, 16 tuổi thích vui chơi nên thường đến hộp đêm, nhưng tôi tuyệt đối không quan hệ bừa bãi, cũng không bị ai bao dưỡng chúng tôi cũng là người, chúng tôi có máu thịt, cũng sẽ khóc, sẽ cười. Sẽ đau khổ và buồn bã. Chúng tôi chỉ là thích người cùng giới tính mà thôi. Xin đừng nghe đến mấy chữ đồng tính luyến ái thì liên hệ chúng tôi với các từ như dơ bẩn. Lạm giao, HIV các bạn không hiểu tôi có thể tiếp thu. Các bạn chửi rủa phê phán tôi cũng có thể chịu được. Nhưng tôi không thể chịu đựng việc bị người khác oan uổng hãm hại. Hiện trường bỗng chốc tĩnh lặng. Khuất Hàn, Tô Trạch Vũ, Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền đồng loạt đứng lên. Khuất Hàn nhận lấy microphone trong tay Du Vũ, ánh mắt sắc bén quét một vòng nhìn các phóng viên đang ngồi. Lạnh lùng nói, Tiểu Vũ là người như thế nào? Chúng tôi hiểu hơn ai hết, chuyện vu khống và hãm hại này, một vừa hai phải thôi. Tô Trạch Vũ, Lê Tử Tịnh, Trạm Tuyền lần lượt lên tiếng. Những người hâm mộ, nếu các bạn yêu tôi, như vậy xin đừng tiếp tục công kích Tiểu Vũ nữa. Cậu ấy không chỉ là đồng đội của tôi mà còn là một người bạn rất quan trọng với tôi. Cậu ấy khổ sở tôi cũng sẽ không thể vui vẻ. Năm người chúng tôi suốt đời đều là bạn bè. Không gì có thể chia tách chúng tôi. Nhóm Bạc Hà Đen chúng tôi vĩnh viễn không giải tán. Sau cuộc họp báo, Phong Ba cũng không lập tức trôi đi. Antifan vẫn chửi bới cậu. Một số phóng viên vẫn trầu trực viết bài. Du Vũ đi ở những nơi công cộng thường xuyên bắt gặp những ánh mắt dị dạng và các loại chỉ trỏ nhưng cậu không quan tâm. Chuyện lần này tạo thành thương tổn không thể xóa nhòa cho cậu. Tuy nhiên, cậu cũng thu hoạch được khá nhiều. Trái tim bốc đồng của cậu trở nên bình tĩnh. Cậu càng biết phải trân trọng và cảm ơn. Giống như quảng được gánh nặng trên vai. Cả người cậu trở nên thoải mái. Đúng như Mạch Tử từng nói. Muốn cười thì cười, muốn uống thì uống, muốn chơi thì chơi. Không cần giữ hình tượng ngôi sao cũng không cần ngụy trang giả vờ. Cuộc sống dễ chịu trôi qua. Thỉnh thoảng nhớ đến Cố Quân Nặc và Lý Oanh đã làm hại mình. Du Vũ rất tức giận. Hận không thể giết họ. Thế nhưng Cố Quân Nặc là tên biến thái. Lý Oanh có tiền có quyền. Cậu không thể lấy trứng chọi đá mà đấu với họ. Dù giận dữ, Du Vũ cũng chỉ có thể giết người trong trò chơi để trút giận. Khuất Hàn không muốn im lặng bỏ qua. Đi theo Trạm Khê, anh đã tiếp xúc với không ít chuyện đen tối. Anh biết rõ loại người như Cố Quân Nặc và Lý Oanh. Nhất định phải hung hăng dạy cho họ một bài học để họ biết sợ hãi và kiêng nề. Cuộc sống của anh và Du Vũ mới thật sự được bình an. Sau chuyện của Phương Bách Sam, anh biết đánh đấm để trả thù là phương pháp ngu dốt nhất. Cho dù vì Du Vũ, anh cũng không thể mạo hiểm, không được giải quyết bằng vũ lực. Vậy phải làm gì đây? Ngay khi Khuất Hàn đang bất bình khó chịu, Trình Kinh Nguyên gọi anh và Du Vũ đến, giới thiệu một người cho họ. Người đó gọi là Liên Hách, khoảng 25-26 tuổi. Cậu mặc một chiếc áo len cổ chữ V bó sát người và quần jean màu đen ôm chân. Làm nổi bật cơ thể cao lớn cân đối của cậu, nụ cười ấm áp luôn nở trên khuôn mặt điển trai, vô cùng quyến rũ và mê hoặc. Khuất Hàn rất ít khi để ý bề ngoài của người khác nhưng thấy cậu cũng không khỏi sửng sốt một chút. Du Vũ ở bên cạnh kêu lên, wow, siêu đẹp trai, Liên Hách mỉm cười với cậu. Hi, giọng nói êm dịu của cậu mang theo một chút khàn nhẹ làm cho người nghe cảm thấy rất gợi cảm. Thân hình hoàn hảo, khuôn mặt tuyệt đẹp kết hợp với giọng nói và khí chất đặc biệt. Du Vũ nghĩ nếu anh ấy tham gia vào giới giải trí, chắc chắn sẽ trở thành siêu sao. Người như vậy lại là tinh anh trụ cột của nhóm BJ. Bởi vì tính nhạy cảm, các phương tiện truyền thông chưa bao giờ đưa tin về BJ nhưng trên phố và Internet thường lưu truyền các loại tin đồn về tổ chức bí ẩn này. Nghe nói trưởng nhóm là con cháu của Đường Gia chuyên kinh doanh đủ loại ngành nghề. Nghe nói thành viên chính thức của nhóm chỉ có 7-8 người, nhưng thế lực của họ lại trải rộng khắp cả nước. Nghe nói tất cả thành viên trong nhóm đều tuyệt đẹp, có tin đồn là trong nhóm có một thiếu niên biến thái. Sở thích lớn nhất của cậu ta là nghiên cứu các loại thuốc kích dục, dụng cụ tra tấn và phương pháp làm cho người ta sống dở chết dở trên giường. Nghe nói chỉ cần mang theo một đóa hoa hồng trắng xin nhóm BJ giúp đỡ, họ sẽ báo thù miễn phí cho bạn. Nghe nói những kẻ hiếp dâm thích hành hạ người khác sau khi bị BJ trừng trị đều mang bóng ma tâm lý rất lớn. Không bao giờ dám làm loạn nữa. Thậm chí có người còn bị mất khả năng tình dục, có BJ ra tay. Du Vũ và Khuất Hàn đều tin tưởng, kết cục của Cố Quân Nặc và Lý Oanh sẽ rất thê thảm. Họ chân thành cảm ơn Liên Hách. Liên Hách ném chiếc phi tiêu đỏ trong tay, chính xác đóng đinh vào bức ảnh chụp Cố Quân Nặc và Lý Oanh mà Trình Kinh Nguyên cung cấp. Lạnh lùng cười nói, mặc dù hai người này không phải là kẻ hiếp dâm nhưng những hành động đê hèn của họ cũng khiến tổ chức chúng tôi kinh thường. trừng trị loại người cặn bã như thế là sứ mệnh của chúng tôi. Cho nên, không cần cảm ơn, Khuất Hàn cảm kích nhìn về phía Trình Kinh Nguyên. Hắn thật sự giúp anh rất nhiều. Trình Kinh Nguyên đốt một điếu thuốc, cười cười nói, được rồi, đừng nói lời khách sáo nữa. Quá xa cách rồi, bây giờ em mới 20 tuổi, con đường tương lai còn dài. Em có cả đống cơ hội để đền đáp anh, rời khỏi 10 mắc đức vài mét, Du Vũ mới nhớ đến chiếc khăn quàng cổ cậu để quên bên trong. Khuất Hàn cùng cậu trở lại, hai người đứng ở cửa vô tình nghe được cuộc đối thoại của Trình Kinh Nguyên và Liên Hách. Không còn việc của em nữa, cũng muộn rồi, em nhanh trở về nấu cơm cho ông chồng nhỏ của em đi thôi. Trình Kinh Nguyên cười tinh nghịch, Liên Hách im lặng một vài giây. Sau đó thở dài, dùng giọng nói bất lực nhưng dịu dàng đáp trả. Ai, Nhiên Nhiên nhà em đúng thật là không đảm đang. Ai mà được như anh họ Phương thông thạo nấu cơm rửa bát giặt quần áo của chúng em chứ. Đúng là toàn diện về mọi mặt. Chị dâu Nguyên, chị thật có phúc. Chị dâu Nguyên, Liên Hách, bà nội em, có tin anh giết em không? Trình Kinh Nguyên bị trọt đúng gót chân asin. Giống giận quát lên. Sau đó trong phòng vang lên tiếng đánh nhau, Khuất Hàn và Du Vũ ở ngoài cửa đối mặt nhìn nhau. Du Vũ hoang mang trừng to mắt, khe khẽ nói với Khuất Hàn, làm sao đây, hình như nghe được bí mật không nên biết rồi. Khuất Hàn giả vờ bình tĩnh kéo cậu bước ra ngoài, thôi bỏ khăn quàng cổ đi, tôi mua cái mới cho cậu. Cách chương.